Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, các ngươi liền truy không lên ta. Lâm Tiểu Bạch xuống tay với Trương Hào, phảng phất là kéo ra một trận đại chiến mở màn. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng Trương Hào chơi như thế, vui vẻ. Bên cạnh mấy cái muội tử cũng không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, muốn tham dự vào. Tại do dự trong chốc lát về sau, nhìn xem Trương Hào trên thân lần nữa bị ấn hai cái bàn tay ánh màu trắng ấn về sau, lập tức liền cười đến ngửa tới ngửa lui ngừng không xuống tới. Sau đó trực tiếp liền chạy trôi qua. Lâm Tiểu Bạch trên người Trương Hào lại đập hai lần về sau, liền lại trở lại mặt túi bên cạnh bổ sung đạn dược. Mà mấy cái kia kích động muội tử cũng thận trọng chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, đưa tay tại mặt trong túi nắm một cái mặt, sau đó liền lại lén lút chạy đến Lâm Tiểu Bạch sau lưng, cho Lâm Tiểu Bạch cao cấp lấy tươi non Tiểu Bạch một cái chùm lên mặt, đầy đủ xoa nắn xuống vạc dầu nổ. Sát vách tiểu hài đều bị thèm khóc. Lâm Tiểu Bạch còn đang bổ sung đạn dược đâu, đột nhiên đã cảm thấy trên lỗ tai có dị động, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Mấy cái kia muội tử đối diện hắn giở trò, đưa hai cái tay nhỏ run rẩy không ngừng, đem trên tay bột mì toàn dốc mình trên thân. Hai con màu đen lỗ tai hiện tại đã hoàn toàn bị mấy cái này muội tử cho nhiễm thành bạch. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc đầu, từng đoàn bột mì tất tiếng sột soạt tốt liền từ hắn trên thân mất xuống tới. Còn có Lâm Tiểu Bạch cánh tay cùng chân hiện tại cũng tại gặp các nàng đánh lén. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nhịn không được, quay đầu nhìn lại liền hướng phía mấy người các nàng nhào tới. Đưa tay gấu liền cho các nàng đóng con dấu, chỉ cần đắp lên cái này ấn, về sau các ngươi chính là bản gấu trúc người. Biết sao, mấy cái này nữ hài nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, lập tức liền bị giật nảy mình, ngơ ngác đứng ở đằng kia nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tại các nàng trên thân đập mấy bàn tay, đều đắp lên mấy cái màu trắng tay gấu ấn về sau mới phản ứng được. A, Tiểu Bạch ngươi cái thối gấu trúc, lập tức liền phát điên, nhìn xem mình trên người móng vuốt ấn, giận dữ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, sau đó đưa tất cả đều là bột mì tay liền lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới, chuẩn bị đem Lâm Tiểu Bạch trên thân bộ phận màu đen tất cả đều cho nhuộm thành bạch. Mà ở ngoại vi một ít học sinh, không biết là ai dẫn đầu đi bắt một thanh bột mì, sau đó cho hết run tiến bên cạnh một người bạn trong cổ về sau, toàn bộ phòng ăn lập tức liền điên mất rồi. Từng cái ngao ngao gọi cái này đi lên nắm lấy bột mì liền bắt đầu chơi. Mà Trương Hào liền đờ đẫn đứng ở một bên, nhìn xem hội học sinh các thành viên cả đám đều điên mất rồi. Sau đó lại nhìn xem trong đám người ở giữa sủi cảo cùng sủi cảo nhân bánh, lập tức liền kích động, vẫy tay, huy, huy, đừng đem bột mì làm tới sủi cảo nhân bánh bên trong a. Còn có sủi cảo, các ngươi cẩn thận một chút a. Hoàn toàn chính là một cái lao tâm lao lực, mụ mụ, hình tượng. Thật vất vả mới hoàn thành thành quả, kết quả một đám hùng hài tử đột nhiên liền bắt đầu quấy rối. Trong lòng gọi là một cái lo nghĩ a, nhưng chớ đem mình thành quả lao động làm cho hỏng. Cúi đầu khom người liền vọt vào trong đám người đi, lôi kéo mấy người bằng hữu, đưa cánh tay không để cho người khác đem bột mì làm tới sủi cảo còn có sủi cảo nhân bánh, sủi cảo trên da, những này một hồi còn muốn tiếp tục làm đâu. Trương Hào trong đám người đối bọn hắn gầm thét, các ngươi bọn gia hỏa này làm loạn như vậy, hôm nay cái này đồng chí còn qua bất quá á. Cái này sủi cảo có còn muốn hay không ăn? Bất quá căn bản là không có người phản ứng hắn. Từng cái trên tay dính mặt tìm người đập, lưu lại chuyên thuộc về mình, ấn ký. Chơi gọi là một cái vui vẻ. Ta góp, a, ta muốn điên rồi. Trương Hào muốn bạo tẩu. Ngao ngao ngao gọi bậy vài tiếng. Nháy mắt liền hấp dẫn bên cạnh mấy người chú ý. A, Hào ca, ngươi đang làm gì đâu? Tới chơi a. Đôi hắn chào hỏi một tiếng. Sau đó cười hì hì liền nhanh chóng chạy tới. Bà tại Trương Hào trên mông tới một bàn tay. Tròn vo trên mông. Nháy mắt liền có thêm một cái bàn tay ánh màu trắng ấn. Nhìn gọi là một cái đậu bỉ. Trương Hào sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám xanh xám. Ngươi xong, ta cho ngươi biết ngươi chờ đó cho ta. Nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Bất quá nam sinh này một chút đều không sợ Trương Hào. Đối Trương Hào liền bắt đầu khiêu khích. Tới chơi a. Một hồi xem ai trên khuôn mặt phấn nhiều. Ai sợ ai đệ đệ. Cả người đều vui không được. Đối Trương Hào các loại khiêu khích. Chính là nhìn Trương Hào hiện tại căn bản không động được tay. Gọi là một cái phách lối a. Trương Hào, MMP, chấm ngoặc kép, hắn chổng mông lên hai tay che chở sùi cảo còn có sùi cảo nhân bánh. Bị gia hỏa này tức nghiến răng ngứa, lại vẫn cứ đằng không xuất thủ đến giáo huấn hắn. Gọi là một cái phiền muộn, nhẫn, ta nhẫn, Trương Hào cắn răng, trừng mắt nhìn xem sùi cảo nói. Vì các bạn học hôm nay cơm trưa. Vì để cho các bạn học hôm nay ăn vào dừng lại thơm ngào ngạt sùi cào. Quá tốt cái này đông chí tiết. Ta nhẫn. Bất quá một giây sau. Ba một chút. Trương Hào một bên khác trên mông liền lại thêm một cái dấu bàn tay. Sau đó hô một trận gió âm thanh. Một cái nam sinh liền giơ lên bàn tay từ bên cạnh hắn chạy tới. Lưu lại một trận ha ha ha tiếng cuồng tiếu. Ta góp. Trương Hào lần này nhịn không được. Thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng không cách nào nhẫn a. Lần này coi như xong. Tất cả lên tự chụp mình cái mông đây coi là chuyện gì a. Trương Hào cảm thấy mình nếu là sẽ không lại cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Hôm nay hắn đầu này quần đoán chừng đều muốn bị nhuộm thành màu trắng. Đem tất cả đồ vật đặt ở một cái mâm lớn bên trên. Bưng cái này đĩa, thật nhanh hướng phía ngoài đoàn người bên cạnh chạy ra ngoài. Tìm tới cái kia giúp bọn hắn nấu sùi cảo cửa sổ. Đem cái này mâm lớn tiến dần lên đi, để phòng ăn nhân viên công tác hỗ trợ chiêu khán. Sau đó ngao ngao kêu hai tiếng, liền quay đầu vọt vào trong đám người. Một mảnh hỗn chiến, hai con trên tay tất cả đều là bột mì. Nhanh như chớp mà từ trong đám người chạy tới. Bất kể là ai, dù sao chỉ cần nhìn xem quen mặt, đều cho ngươi in lên một chút. Nghe thấy đằng sau truyền đến một trận kêu gào âm thanh. Cũng không quay đầu liền biết có một đám người ngay tại đuổi theo mình. Chuẩn bị tìm mình báo thù đâu. Bất quá Trương Hào hoàn toàn liền không quan tâm. Các ngươi vừa rồi lại dám xóa ta. Còn không cho ta xóa các ngươi rồi. Lập tức bỏ chạy càng mừng hơn. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, các ngươi liền truy không lên ta a. Ha ha ha ha. Trương Hào đã triệt để bảo tàu. Trạng thái tinh thần đều có điểm không đúng. Hỉ Na cũng hỗn tạp trong đám người. Một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem Trương Hào ở nơi đó khắp nơi kéo cừu hận. Gia hồn này nếu như bị bắt đến, toàn thân đoán chừng đều sẽ bị xóa thành màu trắng a. Thật sự là rất chờ mong một hồi Trương Hào bị xóa thành màu trắng dáng vẻ a. Hỉ Na điện thoại đều chuẩn bị xong, liền đợi đến cho Trương Hào chụp hình đâu. Ai, không đúng, các loại. Hỉ Na đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Trương Hào làm sao cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần đâu. A, ngươi muốn làm gì? Một giây sau, Hỉ Na chỉ tới kịp phát ra một đạo vô năng kinh hãi âm thanh. Sau đó trên bờ vai liền bị ba vỗ một cái thuần bạch sắc thủ trưởng ấn, nhìn gọi là một cái dễ thấy, sau lưng còn có một đám người khí thế rào rạt đuổi tới. Nhìn xem kinh hoàng Hỉ Na không khỏi lộ ra một đạo phảng phất thấy đến con mồi tiếu dung. Hỉ Na học tỷ, ngươi đừng chạy a.